Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, rời đi. Hạ, cước bộ của hắn biến theo nặng nề trở nên nhẹ nhàng. Khoảng cách thời gian bất quá là ngắn ngủi mấy hơi thở. Cơ bắp tại có chút rung động ở giữa tiến hành co vào. Giống như là đem người chăm chú siết một lần. Sau đó lại buông lỏng. Người liền lộ ra càng gầy nhỏ một chút. Nói thật, Lục Trường Sinh cũng không thích loại kia cơ bắp bạo dạp thể xác. Nếu có lựa chọn, càng tình nguyện cầm một bình ít rượu. Tay phải chấp bút, tại trong gió nhẹ tùy ý rơi mình thoải mái. Tâm tâm thường thường cánh tay. Có thể vung ra để người nhìn chăm chú lực lượng. Xà triền công mang tới chỗ tốt cũng không chỉ như vậy. Lục Trường Sinh cảm thấy thân thể trở nên càng thêm chặt chẽ. Đối với trên người cơ bắp thao túng càng thêm nhẹ nhõm. Xà triền công mang đến cho hắn mới đặc tính nhu. Để thân thể của mình càng thêm hướng tới toàn diện. Cũng càng thêm cường đại. Thậm chí còn có thể cảm giác được. Da thịt đối với thân thể những bộ vị khác gánh vác đều giảm bớt một bộ phận. Đây là một cái 10 phần thu hoạch ngoài ý liệu. Theo tình huống này đến thôi diễn. Phải chăng mang ý nghĩa. Nguyên bản Kim Trung cháu tu luyện ra được thể phách cũng không hoàn mỹ. Cho nên mới sẽ có như thế lớn thiếu hụt. Vậy sẽ này từng bước hoàn thiện. Phải chăng những này thiếu hụt liền sẽ biến mất. Còn có một môn khổ luyện võ học Ngưu Bì Công. Cũng không có đem này tiến hóa. Trước đó tiến hóa đến màu lam phẩm chất thời điểm. Ngưu Bì Công biểu hiện ra đặc tính cùng Kim Trung cháu lặp lại quá nhiều. Ý vị này, hắn hoa hơn 100 điểm tiến hóa giá trị. Tại giai đoạn này đến nói, tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không cao. Lục phẩm xa triền công, để luyện nhục tốc độ lại lần nữa tăng lên một cái nhỏ cấp độ. Như thế, hắn lại thêm một cái tăng lên tự mình tu luyện tốc độ phương pháp. Cô bánh xe ép tại mặt đất phát ra trầm muộn thanh âm. Lục Trường Sinh ngồi trên xe, hơi ngẩng đầu, tại trong cảm nhận của hắn, một đoàn người đang đứng tại nồng vụ phía trước. Hắc Ma Hội, không đúng, Hắc Ma Hội cũng không có thấp như vậy kém khí thế. Trừ một người cầm đầu hai tay bành trướng đến không tưởng nổi nam nhân. Cái khác 7-8 người quả thực yếu đến đáng thương. Cũng chính là Ngưu Thúc mạnh mẽ như vậy chút điểm, mà cầm đầu người nhìn xem mạnh. Cũng chỉ là tương đối phổ thông luyện bì võ giả. Đối với Lục Trường Sinh đến nói. Vẫn như cũ rất yếu. Hắn sờ lên cung gỗ. Lại là không có xuất thủ. Hắc Ma Hội cùng Tam Hà Bang hai cái cự đầu giao phong. Những người kia dựa vào cái gì dám nhúng tay vào. Dừng lại. Hai cỗ xe ngựa ngừng lại. Sa Phu nhìn một chút đằng trước. Sương mù nồng nặc bên trong. Chỉ mơ hồ nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Bọn hắn không biết nên như thế nào làm. Lục Trường Sinh nói. Ở lại đừng nhúc nhích. Sau đó, hắn tử kia mang người đi tới. Xe lưu lại. Người cút về. Lục Trường Sinh ngẩng đầu. Trong mắt lạnh nhạt mà nhìn xem đối phương. Người biết đây là Tam Hà Bang xe A. Cường tráng hắn tử tựa hồ có chút sợ hãi. Nhưng chớp mắt thời gian. Nhe răng cười liền đem sợ hãi che đậy xuống dưới. Tiệm thuốc nhỏ dược đông. Ngược lại là thật can đảm, sau cùng gan chữ không có có thể nói ra được. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Tráng hán không nghĩ tới trước mắt đứa trẻ này sẽ nhanh như vậy. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Một cái tay đã chống đỡ lấy cổ của hắn. Đẩy về sau đi. Xoạt xoạt xoạt vừa lui về sau 3 bước. Dưới chân liền bị cái gì ngăn trở. Thân thể hướng xuống khẽ đảo. Lúc đầu lấy hắn tiếp cận luyện bì trung kỳ thực lực. Có các loại biện pháp xử lý loại vấn đề này. Nhưng mà, con kia đặt ở trên cổ hắn tay. Lại mang theo một cỗ không cần phản kháng lực lượng. Đem hắn theo trên mặt đất. Chỉ độn như hắn, kịp phản ứng. Người trước mắt này, chỉ sợ không phải hắn có thể ứng phó được đến cường nhân. Sau lưng 7-8 tên hán tử trận cước đại loạn. Trong tay cầm vũ khí. Đa số là đơn giản một chút đại đao, cùng côn bổng, đầu năm nay, nghĩ muốn rèn đúc một thanh tốt một chút đại đao, đều phải tốn mười mấy cái tiền đồng. Những người này có thể trang bị 4-5 người coi là không sai. Dù sao, tiêu xài đầu to vẫn là cái này tráng hán. Lục Trường Sinh tại đối phương ngực bụng bên trong, liếc về một bộ tỏa giáp, mặt ngoài dùng đồng phiến bao trùm, bảo vệ trái tim phần bụng chờ yếu hại. Lai lịch, hán tử vội vàng nói, chúng ta là Dã Lang Bang, ta là bang chủ của bọn hắn. Ai bảo các ngươi tới này? Lục Trường Sinh nhíu mày. Hán tử trả lời để hắn cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì đối phương nhìn xem không hề giống người thông minh. Quả nhiên, hắn hồi đáp, ta cũng không biết. Hắn chỉ nói cho ta, để ta cản ở nơi này, không cho Tam Hà Bang người đi qua. Sự thành về sau, sẽ cho ta một bình đan dược. Ngươi tin? Đương nhiên tin. Mà lại nếu tới chính là Tam Hà Bang cao thủ, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Lục Trường Sinh thở sâu thở ra một hơi. Cảm giác đối phương trí thông minh có chút nổi sóng chập trùng. Hoặc là ta thông minh của mình nổi sóng chập trùng. Cái suy đoán này cũng không tươi đẹp. Trên tay hắn vừa dùng lực, hán tử lập tức mở to hai mắt nhìn. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi tới. Đã nói không nên lời nguyên cớ. Cái kia dễ tính. Giữ lại đối phương đối với mình có chỗ xấu không có chỗ tốt. Dứt khoát giết, ra tay với mình, không có lý do còn bỏ qua đối phương. Hắn đứng người lên, thuận tay lột xuống đối phương tỏa giáp. Những người khác nhìn thấy bang chủ bị giết, nhanh chóng thoát đi. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra cung gỗ. Ông tương đương dây cung trong tay bắn ra. Ngắn ngủi mấy tức, liền có 8 chi phổ thông mũi tên phá không mà đi. Chuẩn xác không có vào trong nhục thể. Màu lam phẩm chất cung gỗ phối hợp huyết tiễn thuật, tại mỗi một bộ trên nhục thể đều phá vỡ một cái cổ tay phẩm chất lỗ máu. Kinh Sơn Trấn không hề chỉ có tán tu, còn có một số bám vào đại hộ nhân gia, hoặc là hành thương trên người tiểu bang hội. Thời gian khẳng định không thế nào tốt qua. Lần này xuất thủ cũng là lòng tham quấy phá. Người tập võ trong tay nhân mạng không ít, ai cũng không phải vô tội. Liền như tiền thế câu nói kia, thân ở giang hồ, thân bất do kỷ. Có lúc, chỉ là bởi vì lập trường khác biệt mà thôi. A Sinh tương đương, Lục Phụ cùng đại tỷ bọn người theo xe ngựa nhô đầu ra. Nhìn thấy hắn nhẹ nhàng thoải mái đem một tên tráng hán giết chết. Mừng rỡ sau khi, trong mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Ngược lại là Lục Tiểu Hầu cùng Lục Trường Thanh trong mắt quang mang trừ đó ra. Còn có một chút xíu hướng tới. Lục Trường Sinh không nói gì thêm dạy bọn họ tập võ. Kia là từ tìm phiền toái. Nếu là thật sự nghĩ, chờ đến Thanh Phủ, tùy tiện an bài một chút là được. Hai cái sa phu đưa mắt nhìn hắn lên xe ngựa. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem nửa bên cái mông rời đi lên. Khu đánh xe ngựa tiếp tục tiến lên. Tạp dịch chỗ, nồng đậm mùi máu tươi trong không khí phiêu đãng. Một người trung niên nam tử đứng ở trước cửa, phải tay nắm lấy một thanh nhỏ máu trường kiếm, nhìn về phía tạp dịch chỗ phía sau cửa. Trên mặt đất nằm hơn 10 bộ thi thể, có Tam Hà Bang, cũng có thuộc hạ của hắn. Người này một thân thư sinh cách ăn mặc, trường sam rủ xuống, dáng người thanh tú, chỉ là cặp kia ánh mắt hẹp dài, có loại tà mị cảm giác. Người này lại là cái kia Hắc Ma Hội quỷ kiếm thư sinh. Cổ Trạch, đại nhân, chúng ta muốn hay không nhất cổ tác khí, đem bọn hắn tiêu diệt. Cái kia Mạnh Nghênh bị thương có thể không phải là đối thủ của ngài. Một tên Hắc Ma Hội võ giả đề nghị. Cổ Trạch lắc đầu, Mạnh Nghênh nói thế nào cũng là luyện cốt cảnh võ giả. Nếu là liều chết phản kích, chúng ta đều ăn không được tốt. Huống hồ, nhiệm vụ của chúng ta là kéo lấy nơi này. Chờ trên núi chư vị đại nhân nhóm rảnh tay, người nơi này chỉ là dư cho thôi. Lại nói, tiệm thuốc chuyện bên kia làm được ra sao? Bách Thảo tiệm thuốc mặc dù không có gì cao thủ, nhưng trong đầu đồ vật lại là không ít. Người võ giả kia dạ một tiếng, nửa giờ trước đã phái người tới. Bất quá bây giờ cũng không biết bên kia là tình huống như thế nào. Cổ Trạch híp híp mắt, để người đi xem một chút. Tốt tốt. Người võ giả kia quay người rời đi, không có quá nhiều lúc, lại là vội vàng đi tới, sắc mặt trắng bệch, đại nhân, tiệm thuốc kia người, đã chạy, lưu tại cái kia, chỉ có một ít dược đồng. Đồ đâu? Hẳn là bảo lưu lại cái 7-8 phần. Ba, một đạo kình phong đánh tới. Đem này chụp bay ra ngoài. 7-8 phần, ta muốn là toàn bộ. Là an bài ai đi qua? Là phía dưới một cái luyện bì hậu kỳ võ giả. Người đâu? Chết chết, Cổ Trạch sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Cái này kinh sơn trấn còn có luyện nhục kỳ cao thủ a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.